Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, cốc truyện audio.com, cãi nhau xong, nghe nói Lý Hà Thị ở trong phòng một ngày không ra ngoài. Đưa đồ ăn vào cũng không động qua, Hứa Thị tới bên này sân một lần ôm Hạ Xuyên một hồi, sau một lúc lâu cũng không nói gì thêm. Cốc Vũ mong nàng giống như những phụ nữ khác trong thôn, đem việc này cho qua là tốt rồi. Hứa Thị cười khổ dỗ Hạ Xuyên một hồi, cùng Vương Thị nói vài câu không mặn không nhạt lại đi về, nét mặt nhăn nhó như là mướp đắng. Cốc Vũ có chút lo lắng cho nàng, thường ngày Hứa Thị đi qua hay quấn quýt nàng hỏi cái này hỏi kia, thậm chí còn rủ đi hái rau dại mà ngay cả mình không biết tên, kêu nhị bá mẫu cùng đi theo hái rau dại, sắc mặt Hứa Thị mới tươi lên một chút. Trong viện nhị thúc công bên này, Giang Thị như cũ đi lại hỗ trợ, cái gì đều không cần Cốc Vũ làm, lúc này đang giúp Vương Thị làm cơm rượu, Tiểu Mãn ngồi một bên thêu hoa một bên cười Cốc Vũ. Khi nào thì biến thành như vậy, cùng nhị bá mẫu thân gần là một chuyện, thật không ngờ ngươi thật đúng có thể náo. Cốc Vũ làm bộ như không có nghe thấy, thấy Lý Đắc Tuyền đang bào tấm ván gỗ, một chân khoát lên trên ghế cả nửa ngày không hề động tĩnh, nàng hỏi. Cha, ngươi làm sao vậy? Lý Đắc Tuyền vẻ mặt sầu lo, ai, nhị ca nói nương một ngày không ăn cái gì, xem ra lần này giận thật. Giang Thị vỗ tay một cái, rút củi đang cháy bỏ trên đất, làm khói bốc ra mù mịt. Tuyền huynh đệ đừng nghĩ nhiều như vậy, tắm ba ngày cũng không đến, dù sao ngươi cũng đi xem rồi, nên thế nào sẽ là thế đó, không ăn cơm thì có sao, điểm tâm trong phòng nàng nhiều lắm, lúc lão tứ nhà các ngươi thành thân, nàng đều thu vào phòng, có chừa cho nhà ngươi nửa miếng một miếng nào không? Nói xong để tăng cường thuyết phục lại nói tiếp. Ngươi xem nãi nãi Cốc Vũ sớm không náo trễ không náo, cố tình chờ lão tứ cùng nàng dâu ra cửa liền làm ầm ĩ, ta cân nhắc chính là thừa dịp tắm ba ngày lần này, vừa muốn bố trí đổi nàng dâu, trước kia cũng từng náo qua, nếu không phải nhị ca ngươi có chủ ý, đã sớm tan tác, ta vốn cũng không nên cùng ngươi nói những lời này, chỉ là thấy ngươi lo lắng như vậy, mới bất chấp nói ra, ngươi đem tâm tư thu hồi trong bụng đi. Nghe như vậy, Lý Đắc Tuyền tựa hồ có chút tin, nói với Lý Đắc Giang. Ai, nhị ca vậy là tốt rồi, nếu có một đứa bé, nương sẽ không như vậy, suýt chút nữa nhị tẩu bị đuổi đi. Giang Thị đột nhiên cười ha ha đứng lên, một bên cười một bên xoa chính mình bụng, ta thật sự chưa thấy qua ngươi như vậy, ngươi xem bản thân thế nào, người có bốn đứa con vẫn bị đuổi ra như thường, lão thái thái chỉ muốn gây chuyện thôi. Cốc Vũ thật vừa lòng lời nói của Giang Thị, đã nói ra tiếng lòng của nàng, lão thái thái muốn mọi người đều chết, trong lòng nàng đồng tình còn xoa eo nhỏ học theo bộ dáng của Giang Thị. Đúng, chính là thế, Lý Đắc Tuyền có chút giận Cốc Vũ, nói cái gì đó. Trong viện xuất hiện một phụ nhân cầm theo cái rổ cười hề hề đi tới. Lý Đắc Tuyền ngừng việc trong tay, phủi vụn gỗ trên người. Đại tỷ, sao ngươi rảnh đi lại đây? Tiểu Mãn cũng buông đồ thêu xuống, đứng dậy, đại cô cô. Nguyệt Nga đi đến bên này, đem rổ đưa cho Giang Thị. Giang tàu tử thật sự phiền ngươi luôn đi lại giúp đỡ, những ngày này Tuyền thật sự là khổ sở, tỷ tỷ kiêu ngạo này ngược lại không thể giúp, chỉ có thể về lấy ít trứng gà qua. Giang Thị cười cười, nhận trứng gà đưa cho Tiểu Mãn. Nguyệt Nga lúc này lại nhìn chằm chằm vào Cốc Vũ, ánh mắt là lạ. Ngay cả Lý Đắc Giang cũng nhìn ra cười. Cốc truyện audio.com, giải thích, đại tỷ Cốc Vũ cùng nhị bá mẫu thân Tiểu Hài tử cái gì đều cũng không biết đâu. Nguyệt Nga sờ đầu Cốc Vũ, vẫn nhìn với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, làm cả người Cốc Vũ không được tự nhiên. Cốc Vũ ngoan, thân với nhị bá mẫu của nàng là hiển nhiên. Cốc Vũ, nhị bá mẫu đối với ngươi tốt không? Cốc Vũ không rõ nàng muốn làm gì, ra mặt cho Lý Hà Thị sao? Cũng không đáng cùng Tiểu Hài tử so đo, dù sao mình cũng không làm chuyện gì, liền cao giọng đáp. Tốt, Nguyệt Nga lại cười kéo Cốc Vũ vào cửa. Tiểu Mãn bưng nước tơi cũng không uống, giống như sợ Cốc Vũ chạy. Cốc Vũ bị bàn tay thô ráp bắt lấy, có chút đau, nàng bực bội, đại cô cô vào cửa, hình như có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Nguyệt Nga hỏi, Cốc Vũ, ngươi làm sao mà biết nhị bá mẫu ngươi có thể sinh đệ đệ? Xem bộ dáng của nàng cũng không giống như là muốn trách cứ. Cốc Vũ cười nói. Muốn sinh, Nguyệt Nga nhìn Lý Đắc Tuyền cùng Giang Thị cười, ta nói ngày ấy có chuyện bây giờ thì tốt rồi, là công lao của Cốc Vũ, ai cũng biết đứa trẻ này nói chuyện chuẩn nhất. Cốc Vũ nói có thể có là thể có, nếu không ngày ấy cũng không xong chuyện, vạn nhất Giang nàng dâu thật sự bị đuổi đi, hắn nhất định không hòa với nương ta. Chuyện này ầm ĩ cũng không phải một ngày hai ngày, dù sao cũng phải nghĩ ra biện pháp mới được. Nói xong, lại liếc Cốc Vũ một cái đầy thâm ý. Cốc Vũ thấy lạ, nhưng cũng hiểu một việc, thì ra ngày ấy mình nói lung tung người lớn tin là thật. Nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ, thấy ánh mắt đại cô cô, nàng lại thoát ra một ý tưởng, không lẽ muốn đem ta làm con thừa tự của nhị bá mẫu. Cũng chẳng trách Cốc Vũ nghĩ như vậy, thôn trang từng xảy ra chuyện như thế. Rồi nàng lại nghĩ, chẳng lẽ là Hạ Xuyên, không thể là Kinh Chập vì hắn không phải là đại ca ruột, Hạ Xuyên là con trai duy nhất của cha mẹ. Tâm tư vòng vo mấy vòng, rốt cục cũng không đoán ra, đành phải yên lặng xem xét. Nguyệt Nga uống một ngụm nước, nói, Hạ Xuyên đâu, ta đi xem đứa nhỏ này. Cốc Vũ vội chạy tới ngăn đón, sắc mặt thay đổi, đứng ở cửa phòng dùng hai tay chống khung cửa, đầu lắc liên hồi như chống bỏi, không được, Hạ Xuyên đang ngủ. Nguyệt Nga sừng sốt rồi nở nụ cười. Đang ngủ không sao, Cốc Vũ che chở đệ đệ ngươi quá a. Đây là ướm lời sao? Cốc Vũ mạnh mẽ gật đầu. Hạ Xuyên là gốc rễ cha mẹ, nếu Cốc Vũ ly khai Hạ Xuyên cũng không thể sống. Giang Thị ở một bên cũng cười. Ha ha, không thể tưởng được Cốc Vũ thân với đệ đệ ngươi như vậy a. Nguyệt Nga bị Cốc Vũ dọa, Cốc Vũ ngươi còn nhỏ như vậy, không thể nói lời sống chết, lại nói Hạ Xuyên cũng mau lớn, sao rời các ngươi đi. Có câu nói của nàng, Cốc Vũ an tâm, dù sao ngươi không đến đòi Hạ Xuyên, quản ngươi tới làm gì cổ quái sao cũng được, vì thế nàng cũng cười theo các nàng. Nguyệt Nga tán gẫu vài câu, câu chuyện lại chuyển tới Cốc Vũ, Cốc Vũ, lát nữa sang nhà cô chơi được không? Ngươi thân với nhị bá mẫu, đến lúc đó các ngươi cùng đi. Cốc Vũ gật đầu tốt, ta chưa từng qua nhà của cô, tỷ tỷ cũng không có đi qua, chờ nương qua tháng ổn định, một trà chúng ta cùng đi. Nụ cười của Nguyệt Nga cứng lại, tốt, Nguyệt Nga cơm làm xong rồi, ở lại ăn cơm. Giang Thị mời nàng, Nguyệt Nga lắc đầu, không được, ta còn muốn đi khuyên nhủ nương, vừa nói vừa ra cửa, nửa đường quay đầu lại nói. Cốc Vũ, qua mấy ngày nữa cô lại qua nhìn ngươi. Cách chương.